Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, Nhiễm Ngọc. Dương Tử Sơn mặt, triệt để đen, trước hắn vừa nói, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước đi. Hắn đang định tiến lên dần dần tu luyện, tranh thủ tiến vào Thiên Hỏa Điện, tranh thủ dẫm Hạ Dịch Vân. Nhưng là hiện tại, chính mình tiến vào Thiên Hỏa Điện bát tự vẫn không có cong lên. Dịch Vân cũng đã đi tới Lạc Thần Điện thí luyện. Đây là rất nhiều Thiên Hỏa Điện đệ tử, cả đời cũng không có duyên kỳ ngộ. Chính mình còn đang từng bước bước đi đây, cũng đã không nhìn thấy Dịch Vân bóng lưng. Hắn bước đi này là bước ra bao xa? Chỉ là ở Linh Hỏa Cung bên trong lợi hại hơn ta một chút, đoạt ta một đóa địa hòa, cũng không đến nỗi liền tham gia Lạc Thần Điện thí luyện đi. Vào lúc này, bảng cáo thị xung quanh, kịch liệt âm thanh cũng không dứt bên tai, đặc biệt là ở đây có không ít Thiên Hỏa Điện đệ tử, đều rất có vi tư. Địa Hỏa Điện đệ tử không cần phải nói, bọn họ căn bản không tư cách tham gia Lạc Thần Điện thí luyện, nhưng là Thiên Hỏa Điện đệ tử nhưng vẫn có cơ hội. Nhưng hiện tại cơ hội của bọn họ bị người cướp đoạt. Cha một chút, này Dịch Vân đến cùng là ai? Một cái Thiên Hỏa Điện đệ tử đối với bên người tùy tùng nói rằng, không cần tra xét, nếu như ta không tính sai, cái này Dịch Vân là đệ tử mới nhập môn, chính là Lạc Phong Linh mang tới. Liền một tháng trước, hắn còn ở Phong Linh Sơn trên, là Lạc Phong Linh người hầu đệ tử. Mấy ngày nay hắn thông qua sát hạch vào Địa Hỏa Điện. Dương Tử Sơn đột nhiên mở miệng, hắn nhìn bảng danh sách, ánh mắt kia quả thực muốn đem Dịch Vân tên ăn đi như thế. Dịch Vân tên xuất hiện ở đây, để hắn cảm thấy quá thất bại. Hắn còn muốn đuổi Dịch Vân, nhưng là hiện tại hắn làm sao đuổi được với Địa Hỏa Điện đệ tử tạp dịch? Người chắc chắn chứ? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Dương Tử Sơn hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một cái cầm trong tay cuốn sách nam tử, một bước bước ra đến, âm thanh nhu hòa hỏi Dương Tử Sơn. Nam tử này, một thân trường bào màu xanh, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Hắn có một đôi mày kiếm, con mắt dài nhỏ. Ở hắn hai bên khóe mắt nơi, từng người có ba viên vảy cá dán sát thái dương trên. Này không phải là hóa hình không triệt để, mà là hư thủy bộ tộc vương tộc tiêu chí. Hư thủy bộ tộc lệ thuộc vào Lạc thị, nhưng ở Lạc thị, hư thủy bộ tộc nhưng phong quá vương. Ở Vạn Yêu Đế Thiên ba loại yêu tộc thiên yêu, địa yêu cùng cổ yêu bên trong, hư thủy bộ tộc thuộc về thiên yêu. Này cùng Lạc thị như thế, thiên yêu chính là cao đẳng yêu tộc, bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi viễn cổ đại yêu cao quý huyết mạch, có thể sẽ thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, thực lực bọn hắn sẽ tăng nhanh như gió, coi như không thức tỉnh cũng so với phổ thông địa yêu mạnh mẽ. Hư thủy là Lạc thị bên trong cổ xưa gia tộc, Lạc thị kiến quốc thời điểm, hư thủy lập quốc đại công, phong vương bái tướng, hơn nữa vương vị có thể thế tập. Trước mắt năm khinh nam tử, tuy rằng không phải hư thủy bộ tộc trọng điểm bồi dưỡng dòng chính vương tử vương tôn, nhưng hắn có vương tộc huyết mạch, đủ để chứng minh xuất thân sự cao quý. Nhiễm Ngọc, trong đám người, đột nhiên có nhân kinh ngạc thốt lên. Trước mắt Thái Dương có vài người trẻ tuổi, chính là hư thủy bộ tộc Nhiễm Ngọc. Này Lạc Thần Điện thí luyện bảng cáo thị, ba người đứng đầu chính là Thiên Thạch, Nhiễm Ngọc, Cổ La. Ở Hỏa Vân Châu, Thiên Thạch mạnh nhất, không thể nghi ngờ, mà đón lấy chính là Nhiễm Ngọc cùng Cổ La. Hai người khó phân sàn sàn, mà gần nhất thế, Nhiễm Ngọc khả năng càng mạnh hơn như vậy một tia. Này bảng cáo thị hẳn là dựa theo thực lực đến bài trình tự, đem Nhiễm Ngọc liệt ở Cổ La trước, liền ám chỉ điểm này. Mà xếp hạng cuối cùng Dịch Vân lại làm cho xếp hạng đệ nhị Nhiễm Ngọc quan tâm. Nhiễm Ngọc tại sao lại ở chỗ này? Hắn lúc nào đến? Giống Nhiễm Ngọc như vậy thanh danh ở bên ngoài nhân vật. Toàn bộ Hỏa Vân Châu Thiên Hỏa Điện, Địa Hỏa Điện, hầu như các đệ tử đều biết. Hắn nếu như xuất hiện ở đây, đã sớm gây nên náo động. Nhưng là mãi đến tận Dương Tử Sơn mở miệng nói ra Dịch Vân thân phận, đều không có ai chú ý tới hắn. Vậy chỉ có thể mang ý nghĩa một chút, hắn không muốn để cho nhân chú ý. Nhiễm Ngọc tuy rằng đến rồi, nhưng là không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng đứng ở trong đám người, nhưng khiến người ta cảm thấy không tới sự tồn tại của hắn. Loại thủ đoạn này coi là thật tuyệt vời. Cũng là Nhiễm Ngọc sư huynh yêu thích thanh tĩnh, không thích tại mọi thời khắc bị người mọi người vờn quanh. Lúc này mới triển khai thủ đoạn, để chúng ta chưa từng phát hiện. Một cái chừng 20 Địa Hỏa Điện thiếu nữ, rất xa nhìn về phía Nhiễm Ngọc, trên mặt đỏ bừng bừng. Nhiễm Ngọc xuất thân cao quý, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên dẫn tới thiếu nữ yêu ái. Nếu như trên bảng danh sách Dịch Vân, chính là ta biết cái kia Dịch Vân, vậy ta nói nhưng là chính xác 100%. Dương Tử Sơn gật đầu nói, đối mặt Nhiễm Ngọc, hắn cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực của hắn cuồng, chỉ có thể ở Địa Hỏa Điện đệ tử trước mặt, đối đầu xuất thân cùng thiên phú đều cực kỳ xuất chúng Nhiễm Ngọc. Hắn hít khói, ô, Nhiễm Ngọc mày kiếm vẩy một cái, Dương Tử Sơn nuốt nước miếng một cái, lại nói, Nhiễm sư huynh rất lưu ý cái này Dịch Vân. Tiểu tử này không biết làm sao hỗn đến trên bảng danh sách. Lạc Phong Linh đi tới đã rất kỳ quái. Nàng người hầu đệ tử cũng tới đi. Chuyện này quả thật, chấm ngoặc kép, Dương Tử Sơn nói tới chỗ này không nói tiếp. Hắn nói sự tình, xác thực khiến người ta hoài nghi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiễm sư huynh đã ở trong danh sách. Sau khi Lạc Thần Điện thí luyện, cũng là tình thế bắt buộc. Làm sao hỏi thăm tới cái này chó ngáp phải ruồi tiểu nhân vật? Dương Tử Sơn hỏi dò. Theo lý thuyết, Nhiễm Ngọc xác thực không cần quan tâm Dịch Vân. Có thể nếu quan tâm, Dương Tử Sơn liền cảm thấy hứng thú. Ở Dương Tử Sơn xem ra, mặc kệ Dịch Vân dùng thủ đoạn gì, nếu hắn cũng đã tham gia Lạc Thần Điện thí luyện, dựa vào bản thân cùng Dịch Vân tranh, tự nhiên không hiện thực. Mà Nhiễm Ngọc nếu như cùng Dịch Vân tranh, vậy thì không giống nhau. Không có gì, chỉ là ta vốn cho là em trai ta nên ở trên bảng. Nhiễm Ngọc nhàn nhạt nói một câu, trong lời nói tựa hồ nghe không ra cái gì tức giận, nhưng rất nhiều người nhưng rõ ràng Nhiễm Ngọc rất che chở chính mình đệ đệ. Đệ đệ hắn mới vừa vào Thiên Hỏa Điện thời điểm, thực lực còn không mạnh, nhưng bởi vì Nhiễm Ngọc ở, căn bản không ai dám trêu chọc đệ đệ hắn. Sau đó Nhiễm Ngọc đệ đệ ở Thiên Hỏa Điện tu luyện đầy đủ 4 thời gian 10 năm. Hắn đã sớm trưởng thành, hiện tại huynh đệ đồng lòng, ngang dọc Thiên Hỏa Điện, thiên thạch không ra, căn bản không người có thể anh phong mang. Nhưng là hiện tại, Nhiễm Ngọc đệ đệ bị soạt hạ xuống, đặc biệt là đệ đệ hắn tuổi tác đã qua một giáp, chỉ có thể tham gia lần này Thiên Hỏa Điện thí luyện, không thể tham gia nữa lần sau. Đã như thế, Nhiễm Ngọc có thể nào thư thái? Hóa ra là như vậy. Dương Tử Sơn nghe xong đều muốn mở cờ trong bụng. Này Dịch Vân cướp ai vị trí không được, đoạt Nhiễm Ngọc đệ đệ vị trí. Đây chính là hư thủy Nhiễm gia. Nhiễm sư huynh, này Dịch Vân nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mới đoạt Nhiễm sư huynh đệ đệ vị trí. Tiểu tử này tâm cơ rất sâu. Chấm ngoặc kép, Dương Tử Sơn đang muốn lại nói điểm quạt gió thổi lừa, mà lúc này Nhiễm Ngọc nhưng lạnh lùng nhìn Dương Tử Sơn một chút. Chính là cái nhìn này để Dương Tử Sơn trong lòng co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt như là rơi vào trong hầm băng như thế. Một câu nói không nói ra được. Ta không thích em trai ta tiêu chuẩn bị người khác đỉnh đi. nhưng ta đồng dạng không thích có người muốn hướng dẫn cùng sắp xếp ta đi làm nào đó một số chuyện. Nhiễm Ngọc sâu sắc nhìn Dương Tử Sơn một chút, xoay người biến mất rồi, lưu lại Dương Tử Sơn đứng tại chỗ, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn thật sự có một loại bị viễn cổ đại yêu nhìn chằm chằm cảm giác. Này Nhiễm Ngọc, thật đáng sợ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.